Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1933, bá khí bức bách. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh minh tiên điện nổ tung, tháo thiên nổ vang, tại đây một cây chớp mắt truyền khắp bát phương càng có kinh khủng gợn sóng, dùng tốc độ cực nhanh, đem thánh nữ cung thiên kiêu nhóm, bao quát hoa thanh phi ở bên trong, toàn bộ bao phủ. Các nàng thân ảnh rung mạnh, như là cái kia huyết linh tông lâm thất sát đám người một dạng. Bắn ra máu tươi, thân ảnh lảo đảo, cực kỳ chật vật té ngã trên đất. Rơi xuống đất thời điểm, các nàng thở hổn hển, dư kinh đã lui. Mới vừa cái kia một cái chớp mắt, bị gợn sóng chỗ bao phủ thời điểm, các nàng đều có loại sắp cảm giác tử vong. Nhưng cuối cùng nháy mắt, cái loại cảm giác này lại là đột nhiên biến mất. Các nàng chưa từng tử vong, vẻn vẹn bị trọng thương. Ai đều hiểu, đây là Tô Hàn tại thời khắc cuối cùng, lưu thủ. Bằng không mà nói, các nàng thật sẽ chết. Tại đánh lui huyết linh tông cùng thánh nữ cung thời điểm, cái kia cuối cùng đế vương hư ảnh, cùng với luân hồi vãng sinh, cũng là phân tán ra đến, riêng phần mình rơi vào thanh hoàng giáo, cùng thần đạo giáo ở trong. Đế vương hư ảnh to lớn, dẫm đạp hư không, giống là có thể đem hư không đều cho chấn vỡ. Hắn bàn tay khổng lồ, giống như là có ý niệm của mình, tại thanh hoàng giáo bên kia không ngừng quét ngang. Thanh hoàng giáo thiên kiêu có 25 tên, lại lần này, rõ ràng là so giới trước chất lượng đều mạnh rất nhiều. Nhưng mà, tại đế vương hư ảnh quét ngang phía dưới, cho dù là không mân công tử lâm kiến loại cấp bậc này thiên kiêu, cũng chỉ được phong mạng chạy trốn. Bọn hắn không phải là không có thử qua công kích, mong muốn đem này đế vương hư ảnh cho sụp đổ, nhưng bọn hắn công kích, rơi vào đế vương hư ảnh thân bên trên thời điểm, lại là đá chìm đáy biển. Đều không có nhường đế vương hư ảnh từng có như vậy một tia rung động. Mà bọn hắn những người này, một khi bị đế vương hư ảnh quét trúng, liền sẽ lập tức xương cốt đứt gãy, nội tạng vỡ nát, chỉ kém thể xác trực tiếp hỏng mất. Thần đạo giáo bên kia, một dạng như thế, luân hồi vãng sinh, không phải thực chất, thấy không rõ đến cùng là như thế nào thi triển. Chỉ thấy Tô Hàn thi triển đằng sau, rất nhiều thần đạo giáo thiên kiêu. Ngoại trừ cái kia huyễn linh thể bên ngoài, mỗi người đỉnh đầu, đều có một đạo màu đen nhánh cửa hang hiển hiện. Hang động này phía dưới, bọn hắn hết thảy động tác dừng lại, tầm mắt mờ mịt, lại đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Phảng phất là, một đám khôi lỗi, giờ này khắc này, ai đều hiểu, chỉ cần Tô Hàn ra tay, vậy liền có thể đem bọn hắn tùy ý một người chém giết, cho dù là vân trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt, cũng đồng dạng phải chết. Còn có ngươi. Tô Hàn mắt sáng lên, rơi vào cây kia huyễn linh thể nam tử thân bên trên. Hắn sau lưng chín đạo cây bóng, tại lúc này vậy mà chỉ còn lại có một đạo, mặt khác tám đạo, tất cả đều lấp lánh mà ra, hóa thành thực thể, phân tán tại 3000 trượng trong vòng giữa hư không, theo 8 cái phương vị, đem này hư không, hoàn toàn ngăn trở đứng lên. Huyễn linh thể, bản tôn có khả năng khống chế, nhưng vô luận tu vi bực nào. Khẳng định đều là tại 3000 trượng bên trong. Tô Hàn vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên, ngoại trừ đệ nhất bản tôn bên ngoài, mặt khác bát đại bản tôn, tạo thành vây kín chi thế, bàn tay bên trong, đều là xuất hiện một đạo tu vi tấm lụa. Này chút tu vi tấm lụa nối liền lại cùng nhau, dùng 3000 trượng hư không làm phạm vi, cấp tốc thu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là phía trước không gian pháp tắc. Áp xúc lâm thất sát một dạng. 3000 trượng, 2000 trượng, 1000 trượng, 500 trượng. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có 100 trượng thời điểm, có hai bóng người, bị ép đi ra. Tướng mạo giống như đúc, thân ảnh cũng là giống như đúc, thậm chí biểu lộ, đều là giống như đúc. Nhưng Tô Hàn biết, này hai bóng người bên trong, chắc chắn có một cái là huyễn linh thể, có một cái là bản tôn. Nếu tìm không ra cái nào là bản tôn, vậy cái này hai bóng người, cùng một chỗ công kích là được. Ngươi, cái kia huyễn linh thể nam tử bị buộc ra, vẻ mặt kịch biến, khó có thể tin. Huyễn linh thể, dựa vào là liền là bản tôn khống chế. Giờ phút này, liền bản tôn đều bị ép đi ra, vậy hắn này huyễn linh thể, thì có ích lợi gì? Tại Tô Mỗ trong mắt, huyễn linh thể, cũng bất quá là một cái mạnh lớn một chút tu sĩ thôi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ngón trỏ duỗi ra, chín đại bản tôn lần nữa dung hợp làm một thể, hướng phía hai đạo thân ảnh kia, liền chút hai lần. Định thần thuật thi triển, hai bóng người, đồng thời bị giam cầm ở giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn không chút do dự, bàn tay khổng lồ, trực tiếp đánh ra. Oanh, bóng người thứ nhất bị vỗ trúng, lập tức tán loạn, để cho người ta lúc này chỉ biết, đạo thân ảnh này, chỉ là huyễn linh thể, mà còn lại cái kia một đạo, mới là bản tôn. Tô Hàn bàn tay đem bản tôn bắt, tại đối phương ánh mắt kinh hãi bên trong, cười nhạt nói. Ta cảm ứng đến, trên người ngươi cũng có đế vương lệnh, ngươi là dự định đem đế vương lệnh cho ta, vẫn là có ý định, để cho ta đưa ngươi này huyễn linh thể phế bỏ. Nam tử trong lòng hoảng sợ, hắn đáng tự hào nhất, liền là huyễn linh thể, như thật bị Tô Hàn phế bỏ, vậy hắn liền không có mảy may giá trị. Nhìn khắp bốn phía, Lâm Thất Sát, Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi đám người, đều đang bị Tô Hàn bí thuật quét ngang bên trong, căn bản không người có thể ra tay tới cứu hắn. Mắt thấy Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh xuống tới, nam tử này cũng không dám do dự nữa, liền nói ngay. Ta đem đế vương lệnh cho ngươi, vậy xin đa tạ rồi. Tô Hàn cười gật đầu, đem buông ra, người sau cũng xác thực không có đổi ý, đem tất cả đế vương lệnh đều đem ra, lại có 5 mai. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, vẻn vẹn lấy 4 cái, cuối cùng một cái, lại ném cho hắn. Ngươi có ý tứ gì? Nam tử cau mày nói. Ta không phải là các ngươi, làm việc không có như vậy tuyệt. Tô Hàn nói, này một cái đế vương lệnh, có thể nhường ngươi tấn cấp giai đoạn thứ 3, cũng không cầu ngươi cảm kích ta, không muốn ghi hận ta mới là. Nam tử cầm lấy đế vương lệnh, trầm ngâm rất lâu, mới vừa ôm quyền mở miệng nói. Cửu ảnh công tử, quả nhiên không phụ nổi danh, tại hạ bội phục. Dứt lời, hắn cầm lấy đế vương lệnh, rơi thẳng vào đám người bên cạnh bên trong. Tô Hàn thu hồi cái kia 4 cái đế vương lệnh, tầm mắt chuyển động, rơi vào Lâm Thất Sát thân bên trên. Lâm huynh, có không quyết định? Lâm Thất Sát không nói lời nào, cái kia sóng lớn vẫn tại mãnh liệt bao phủ, hắn cảm giác mình xương cốt đều muốn toàn bộ đứt gãy, cả người giống như thịt nát, máu tươi tựa hồ cũng muốn nôn không có. Hàn huynh đâu? Tô Hàn vừa nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt, người sau vẻ mặt âm trầm, cũng là không có mở miệng. Thần phi tiên tử đâu? Tô Hàn hướng Hoa Thanh Phi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc này thánh nữ cung bên này, cũng là không có bị tiếp tục bừa bãi tàn phá, nhưng này thanh minh tiên điện sức nổ, lại là làm cho các nàng nhận trọng thương, lại tu vi, vậy mà đều bị ngắn ngủi phong bế. Hoa Thanh Phi sợi tóc có chút tán loạn, quần áo không chỉnh tề, khóe miệng mà mang theo máu tươi, nhưng này tuyệt mỹ bộ dáng, vẫn là làm người cảm thấy có chút thương tiếc. Ta theo phu quân, Hoa Thanh Phi phun ra mấy chữ. Ồ, Tô Hàn mỉm cười, tầm mắt lần nữa rơi vào Hàn Tuấn Kiệt thân bên trên. Hàn huynh, một cơ hội cuối cùng, do dự nữa, Tô mỗ có lẽ không sẽ chém giết ngươi, cũng sẽ không phế bỏ tu vi của ngươi, nhưng thân thể của ngươi. Tô mỗ khẳng định phải lấy đi, nhường này đáng chết ánh đen cút nhanh lên, Hàn Tuấn Kiệt gào thét. Tô Hàn mắt sáng lên, bàn tay vung lên. Cái kia luân hồi vãng sinh, lập tức biến mất. Hắn biết, Hàn Tuấn Kiệt đây là đồng ý, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.